Ngự thú sư mạnh nhất, chương 236, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tiểu thư Tạ Gia quay về nhanh chóng lan truyền ở Ngân Nguyệt Đế Quốc, nhất thời Nghệ Nhàn trở thành đề tài câu chuyện bàn tán của nhân sĩ đầu đường cuối ngõ. Chuyện liên quan đến năm đó, mọi suy đoán cùng âm mưu lộ ra, Tam tiểu thư có người đến bái phỏng. Lại đến, Nghệ Nhàn bất động thanh sắc trong lòng MMP. Mụ bán phê, ma mai pi, phát âm là MA. Mai, pi, có thể viết thành từ viết tắt MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là D-I-M-E-M-I. Sau 3 ngày trước trò chuyện cùng lão thái gia, thực vui, kia tin tức tam tiểu thư nàng được lão thái gia yêu thích nhanh chóng chạy ra ngoài. Biết nàng không thích ra cửa, người nối đuôi nhau chủ động đến bái phòng không dứt, nào là thất đại cô, bát đại di, cả dòng họ Tạ gia đều kéo nhau đến trước mặt nàng dò một cái ngoài sáng, trong tối lại dò tìm xem nàng mấy năm qua ở đâu, chịu khổ gì. Người động thủ dò xét nàng đâu cũng có kết quả. À hát, là người nào ti em, đánh ta, chấm, ti em, con mẹ nó, còn không lăn ra đây cho ta. Chấm, bên ngoài là tiếng mắng chửi độc ác, trái cây giữa không trung tựa ngọc châu rơi tán loạn, người kia tránh thế nào cũng không được, đúng là cái bia di động. Nghệ Nhàn ngẩng đầu, nhìn thấy Miên Hoa Đường một thân béo ú tay ôm đại thụ, dùng nửa người lắc lư trên không, tay kia lại móc đồ chơi trong túi, nhắm vào mục tiêu, ném vèo vèo, không quá lâu, người trong đình dính đủ loại màu sắc phối hợp cùng âm tha anh chói tai tựa như đàn vẹt đang nháo nhào. Mắt các ngươi đều mù rồi sao, còn không mau bắt tiểu quỷ trên cây xuống cho ta, dám đánh lão tử phải lột da nó. Kết quả mọi người ở đây, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, không ai dám xông vào tiểu viện của Nghệ Nhàn bắt người, đúng là đã nhiều ngày có nhiều người chịu thiệt trong tay Miên Hoa Đường, dư âm dường như còn quanh quẩn bên tai, một thân lôi pháp ai dám đi lĩnh giáo chứ. Miên Hoa Đường lại thuận thể ném đối phương thêm vài cục đá, khiến người kia chu chéo một hồi. Nghệ Nhàn nhịn không được cười, nhìn Miên Hoa Đường trên cây vẫy tay, người kia đang cầm đá ném hơi dừng lại một chút, liền nhảy xuống gót chân nàng, cẩn thận giải thích. Bọn họ quá ồn, Nghệ Nhàn sờ đầu nhỏ của Miên Hoa Đường, biết đối phương ở Tạ phủ nhiều ngày buồn chán. Ngươi làm rất đúng, sau này gặp phải đám người kia thì cứ đánh, đánh cho bọn họ khóc về mép ông bà cha mẹ, sẽ không ai dám đứng trước mặt ngươi ồn ào nữa. Nghệ Nhàn cố ý nói lớn tiếng, có thể để đám người bị chặn ở ngoài nghe thấy. Miên Hoa Đường trịnh trọng gật đầu, được, tên kia ồn ào như vẹt hét sùm hơi ngừng lại, sau đó ôm mặt hu hu chạy đi. Tạ gia, đấu thú trường, Nghệ Nhàn không phải lần đầu tiên đến, bị Tuyên Di dẫn đến nơi hỗn tạp đủ mọi mùi máu người và huyễn thú, xa xa đã nhìn thấy vài khuôn mặt địa vị cao vô cùng xa lạ, bọn họ trò chuyện vui vẻ, gật đầu xác nhận, nhìn qua dường như đều quen biết. Tuyên Di nhỏ giọng nhắc nhở bên tai. Bốn người này đến từ ba đại thế gia tại đế quốc, nghe nói người quay về cố ý đến chơi. Gia chủ gần đây đến huyễn thú cốc, cho nên lão thái gia có ý muốn để tam tiểu thư người đi ứng đối. Nghệ Nhàn, những cái khác nàng nghe không lọt tai, trong đầu đều là việc gia chủ Tạ gia đến huyễn thú cốc không được gì còn đi gây nghiệp. Chắc hẳn trong huyễn thú cốc lại xuất hiện huyễn thú lại, mới khiến Tạ gia coi trọng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá đám người kia thực sự không phải đến đặt cược sao. Hơn nữa lại để cho một người vừa về không được mấy ngày như nàng đứng ra giao lưu với các đại thế gia trong Ngân Nguyệt Đế Quốc, thực sự là tốt lắm sao? Tuyên Di không chờ nàng chuẩn bị, liền đưa nàng đến trước mặt những người này, khiêm tốn lễ độ nói. Các vị, lão thái gia gần đây thân thể có bệnh không thể gặp khách. Cho nên, chuyến đi này, tam tiểu thư chúng ta toàn quyền quyết định thay. Ánh mắt mọi người đều chuyển đi cùng đặt trên người Nghệ Nhàn cùng Miên Hoa Đường đứng sau lưng nàng, đáy mắt từng người hiện lên kinh ngạc, chỉ có một người đứng bên góc khi nhìn thấy nàng liền lộ ra hận ý, tâm tình này dù lóe một cái rồi biến mất nhưng cũng không tránh được cảm nhận của Nghệ Nhàn. Thú vị, vị cô nương anh hùng khí khái này chính là tam tiểu thư Tạ gia. Tam tiểu thư, lần đầu gặp, đây là lễ gặp mặt thiên gia chúng ta. Chấm, tam tiểu thư ta là Giải Minh Giác. Nghệ Nhàn nhớ rõ tên người này, giống tên với một người được thiên gia cung phụng. Nàng cũng là bất đắc dĩ, nếu không có Đoan Mộc Nhã trước kia thường ồn ào nói chuyện bên cạnh nàng, nàng sợ là đến quan hệ cơ bản mấy đại thế gia ở Ngân Nguyệt Đế Quốc cũng không biết gì. Bất quá, mấy đại thế gia gắn bó cân bằng nhưng Tạ gia lại vươn lên trước, Tạ gia hiện tại, sợ là đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Quả nhiên, có Tuyên Di ở một bên hàn huyên, rất nhanh, đám người kia liền lộ ra mục đích chuyến đi này của bọn họ. Đấu thú trường Tạ gia trước sau đều náo nhiệt, bất quá đã xem nhiều, nhưng vẫn không thấy thú vị, hay là chúng ta chơi một chút cho thú vị đi. Đề nghị này chính là Trọng Danh có hận ý với Nghệ Nhàn đề bạt, nhìn bộ dạng hắn âm dương quái khí, hiển nhiên là gia hỏa không chán chuyện giành hơi. Nghệ Nhàn cố gắng suy nghĩ, đối với cái vị tướng mạo bình thường này không hề có ấn tượng. Có thể trên đời này cũng không phải tự nhiên lại có hận. Trừ phi, khuôn mặt này vốn không phải của hắn. Trọng huynh, xem ra ngươi đã nghĩ đến thú vui mới, không bằng nói ra, mọi người tham khảo một chút thế nào. Giải Minh Giác vẫn ôn hòa đối đãi. Hảo A là Minh Giác ca ngươi nói A, đây là tiểu thiếu gia Hoa gia. Các ngươi quyết định là được rồi, ta thế nào cũng được. Đây là đại tiểu thư Thiên gia, ý tam tiểu thư thế nào? Nghệ Nhàn nhìn bọn hắn chỉ đơn giản nói vài câu đã khiến nàng không thể cự tuyệt, nhịn không được cười khẽ. Trọng huynh đã có chủ ý, không ngại nói nghe một chút. Trọng Danh nhìn Nghệ Nhàn nhếch miệng cười. Đứng trên đài xem cũng chán, không bằng chúng ta tự mình xuống dưới chơi một chút, ý mọi người thế nào? Hắn vừa đề nghị, ngoại trừ tiểu thiếu gia Hoa gia không tim không phổi ừ một câu ra, những người còn lại đều lưỡng lự. Đấu thú trường Tạ gia mấy năm gần đây vẫn luôn đứng vững mà không ngã, ngoại trừ đủ loại huyễn thú, thì đấu thú trường còn trấn áp nhiều loại huyễn thú cao cấp khiến người phải kiêng kỵ. Đám đại tiểu thư tiểu thiếu gia này ai mà không phải gia bảo, nếu xảy ra chuyện trong đấu thú trường Tạ gia. Đến khi đó đừng nói ta gia có phiền, đầu sỏ gây chuyện, Nghệ Nhàn cũng không tránh được liên quan. Mỗi đại thế gia còn mượn chuyện này mà liên thủ trấn áp Tạ gia. Một nhát chúng ba đích, tâm tư có thể nói vô cùng độc ác. Nghệ Nhàn không thích Tạ gia, nhưng cũng không muốn trở thành lưỡi dao trong tay người khác, nàng cười híp mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy ý Trọng huynh không tệ, nhưng thắng đám đấu thú ở đấu thú trường này cũng không có gì ý nghĩa, ta có ý kiến khác, có thể giải quyết thú vui của mọi người, còn khiến mọi người chơi vui vẻ. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, có ý gì, mau nói nghe một chút a. Tiểu thiếu gia Hoa gia là người đầu tiên vội vã, bộ y phục lụa bên ngoài đúng là khắc sâu lòng người. Nghệ Nhàn nhìn lướt qua đấu trường máu tanh, nói vậy mọi người đều hiểu rõ Tạ gia chúng ta cùng đấu thú trường này rốt cuộc là gì, nói cho cùng cũng không phải là sòng bạc, người đến đây là vì muốn hưởng thụ cảm giác đánh cực trong kích thích. Nếu mọi người thấy đấu thú trường thì đấu không có gì hấp dẫn, chúng ta cũng không ngại lần nữa đổi trò đánh cực, đem huyễn thú khế ước của mỗi người lên sân, người thắng nhận được một phần lễ vật Tạ gia chúng ta chuẩn bị sẵn, nhất định sẽ khiến mọi người có cảm giác như đang xem ở nhà. Hoa tiểu tỷ tỷ ra chủ ý thực kích thích a, ta thích. Tiểu thiếu gia Hoa ra hai mắt sáng rực, sau đó lại nhịn không được hỏi. Bất quá lễ vật tiểu tỷ tỷ nói là gì vậy, ta muốn biết. Để các huyễn thú lên sân, chọn con nào dừng tại con đó, không cần lo tổn thương tình nghĩa giữa chúng ta, cách này của tam tiểu thư đúng là ôn hòa không ít. Thiên tiểu thư gật đầu tán thành, nói bóng gió thì tam tiểu thư Tạ gia nhìn rất đáng sợ, nhưng ở Cửu Hy đại lục là thế giới dùng võ vi tôn, không tự mình ra trận, ngược lại để huyễn thú khế ước ra trận, ngược lại như là đang sợ. Cách này rất tốt, rất tốt, Giải Minh Giác cũng không có ý kiến gì. A hát tạ ơn chủ ý ôn hòa của tam tiểu thư, người không biết còn tưởng chúng ta sợ đám thú đấu của Tạ gia, nhưng nếu các vị đồng ý ta cũng không tiện nói gì thêm, chỉ là không biết người về nhất được thưởng gì, nếu thưởng nhỏ, thì đánh cuộc này coi như không cần thiết. Nghệ Nhàn liếc nhìn Tuyên Di, một con huyễn thú trưởng thành hình phù hợp với các vị thế nào? Khuôn mặt Tuyên Di khẽ run hai cái, lời tam tiểu thư nói tức là lời lão thái gia nói. Huyễn thú trưởng thành hình có thể gặp không thể cầu, huống chi còn phải phù hợp với linh căn bản thân, phần thưởng này nhất định là quà xào gà phong phú a, hơn nữa lại vô cùng hấp dẫn. Nếu là trước kia, Nghệ Nhàn nhất định sẽ động tâm. Nhưng trải qua sự việc đại sư tỷ là đại hắc long cùng đại gà con yến xương là hỏa phượng hoàng, nàng đối với huyễn thú khế ước dường như cũng không còn. Nghệ Nhàn vừa nói ra, người ở đây không khỏi động tâm, còn chưa chờ nàng nói xong quy tắc mọi người đã trả sát tay triệu hoán huyễn thú của mình. Quy tắc cũng đơn giản, mọi người cùng rút thăm, dựa theo thứ tự trước sau, lấy mẫu ngẫu nhiên, huyễn thú sẽ đấu trước với đám huyễn thú đấu một hồi, nhóm người thắng sẽ rút thăm lần nữa, hai bên quyết đấu, cho đến chiến thắng cuối cùng. Bốn người tốc độ cực nhanh, linh căn cũng đủ loại. Vội vàng như tiểu thiếu gia Hoa gia là hỏa linh căn, huyễn thú khế ước là một con hỏa linh yên vân thú khổng lồ, thiên đại tiểu thư là kim linh căn, huyễn thú khế ước là một con phệ kim thú, có đôi tay cực to. Còn Giải Minh Giác là lôi linh căn, huyễn thú khế ước là một con lôi minh điểu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không chịu hoán huyễn thú của ngươi sao? Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Nhàn liếc nhìn hai phía, phát hiện Miên Hoa Đường đứng bên cạnh chờ không vui, lại một mình chạy đến đài khán giả hưởng thụ linh thực Tạ gia cung cấp cho mọi người, một mình nàng nhai nhòm nhèm hai má đầy thức ăn, mọi người chỉ lo xem đấu thú bên dưới cũng không ai thèm để ý đến nàng. Nàng giờ khóc giờ cười. Miên Hoa Đường, mau đến đây. Miên Hoa Đường phồng cái miệng nhỏ lên, nhai róc róc còn không ngừng đem đồ ăn nhét vào ngực mình, hơn phân nửa là muốn chia cho Tiểu Lam, vừa nghe Nghệ Nhàn gọi, liền vèo vèo chạy đến trước mặt nàng. Nghệ Nhàn theo quán tính sờ đầu nhỏ của nàng, sau đó cười híp mắt nhìn sắc mặt mọi người kinh dị. Được rồi, bây giờ có thể bắt đầu đánh cược rồi. Mọi người nhìn Nghệ Nhàn rồi nhìn qua Miên Hoa Đường hình người béo ú, cằm sệ dài đến sắp chạm đất. Đây là, huyễn thú của ngươi, đúng vậy, nàng còn nhỏ cho nên hơi tham ăn một chút. Nghệ Nhàn ngăn lại Miên Hoa Đường đang không ngừng liều mạng nhét đồ ăn vào miệng, còn cẩn thận lau sạch đồ ăn bám trên miệng. Ăn nhiều hơn nữa chỉ có thể đỡ thèm, không thể khiến ngươi no được. Nhưng mày nhanh thôi, ngươi sẽ được ăn thứ tốt hơn. Mọi người, cách chương.